Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 78, nguy cơ đến. Gai lão sư cùng An Cô tỷ tỷ hai người đều ở đây thảo phạt trong bộ đội. Gowlers ánh mắt càng phát lạnh lẽo, một cỗ làm người sợ hãi sát khí từ trên người hắn phát ra. Hắn là thật sinh khí. Không sai, Maito Gai cùng Mitarashi Anko hai người đều ở đây. Uchiha Obito trong mắt lóe ra mỉm cười, nói rằng đệ tam Hokage Sarutobi từng phản đối quá, nhưng Shimura Danzo cùng Yutaten Koharu hai người kiên duy trì ý kiến của mình. Hắn chính là không có biện pháp gì ngăn cản. Cái kia hai cái lão cẩu, ta sớm muộn gì đều sẽ làm thịt bọn họ. Colus xâm nhiên nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lẽ nào Hatake Kakashi không ở thảo phạt bộ đội sao? Không bằng ta tiện tay thay ngươi giải quyết rồi hắn, cầm lại ngươi khác một con mắt a. Hắn tự nhiên thấy được Uchiha Obito trong ánh mắt ẩn núp tiểu ý, không muốn để cho bên ngoài quá trải qua ý, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Uchiha Obito vong mắt tiếu ý hơi ngừng, thanh âm ngay lập tức sẽ trở nên lạnh. Kakashi hắn là của ta, bất kỳ người nào cũng không thể hướng hắn xuất thủ. Nếu không, ta lập tức cùng hắn sinh tử tương hướng. Lòng dạ đàn bà, Colus khinh thường nói, sớm muộn gì ngươi đều sẽ chết ở ngươi nhân từ nương tay mặt trên. Ngươi không phải nhân từ nương tay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đi đối mặt Maito Gai cùng Mitarashi. Anko hai người, Uchiha Obito không cam lòng yếu thế phản kích nói. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi. Colus trong lòng một hồi phiền táo, phất phất tay, nói rằng, hắc hắc hắc, Uchiha Obito hắc hắc một hồi cười nhạt. Thân thể từ từ dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy. Gai lão sư, An Cô tỷ tỷ, thật đúng là phiền phức đâu. Colus lầm bầm lầu bầu nói rằng, Maito Gai cùng Mitarashi An Cô hai người thực lực cường đại ngược lại là thứ nhì. Mấu chốt nhất là hai người đều đối với Colus có ân. Nhất là Maito Gai, càng giống như là phụ thân giống nhau đối với hắn bảo vệ có thừa. Mặc dù là Colus sở hữu kiếp trước hơn 1000 năm từng trải, đối với cảm tình thấy rất nhạt, nhưng cũng không cách nào làm được đối với bọn họ vô tình xuất thủ. Người không phải cây cỏ. Tông chủ đại nhân, vừa rồi đó là người nào? Trong lúc bất chợt, Hyuga Neji từ đằng xa cấp tốc chạy nhanh mà đến. Hắn mang trên mặt một loại nồng nặc vô cùng kinh ngạc. Phút chốc không ngừng nhìn về phía vừa rồi Uchiha Obito sở đứng yên địa phương. Tựa hồ là phát hiện vật gì vậy? Người phát hiện cái gì? Colus trong lòng hơi động, hỏi, người kia con mắt là Seragon. Hơn nữa, trong đó một con mắt tản mát ra chakra quang mang cùng Kakashi lão sư giống nhau như đúc. Hyuga Neji kích động nói, lẽ nào hắn là Kakashi lão sư? Không đúng, Kakashi lão sư hắn chỉ có một viên Seragon, mà người kia đã có hai khỏa. Theo ta được biết, Kakashi lão sư con kia Seragon là năm đó trong chiến đấu hy sinh Uchiha tộc nhân đưa cho hắn. Tên là Uchiha Obito, lẽ nào người nọ đúng là Uchiha Obito hay sao? Nhưng là, hắn rõ ràng sớm đã chết hơn 10 năm a. Không thể không nói, Hyuga Neji tâm tư cực kỳ mẫn tiệp, vẻn vẹn bằng vào Uchiha Obito viên kia Seragon tản mát ra chakra quang mang. Cùng với mình bình thường đã nghe qua cố sự nghe đồn, liền lập tức đoán được Uchiha Obito thân phận chân thật, hoàn toàn chính xác không thẹn vì Hyuga nhất tộc tối cường thiên tài danh xưng. Chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Biết không? Colus mắt lé nhìn một chút Hyuga Neji, thản nhiên nói, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji trong lòng dùng mình, liền vội vàng nói, cùng Colossus tiếp xúc thời gian càng dài, hắn lại càng phát giác Colossus thâm bất khả trắc, ngưỡng mộ núi cao, cảnh đi cảnh rừng. Trong quá khứ thời gian nửa năm bên trong, hắn khắc khổ tu hành Colossus truyền thụ cho hắn võ đạo tâm pháp. Thực lực chiếm được tăng lên nhanh như gió. Thế nhưng, mỗi một lần hắn đối với Colossus khởi xướng khiêu chiến, đều sẽ bị Colossus ở trong vòng 3 chiêu đánh bại, bị bại thảm không nói nổi. Hắn thật sâu cảm thấy được, mặc dù là hắn không có cá chậu chim lồng, phong ấn ràng buộc, hắn vẫn không cách nào siêu việt Colossus, cả đời cũng không thể. Tenten các nàng ba cái người ở nơi nào? Colossus hỏi. Tenten các nàng cực kỳ an toàn. Hyuga Neji nói rằng, ta đem ba người các nàng an trí ở một cái an toàn địa phương. Chỉ có một người len lén chạy đi ra. Tốt. Colossus gật đầu, nói rằng, từ giờ trở đi, ngươi mang theo Tenten các nàng ba người đi thiết quốc tìm Tam ta. Nếu như ta không có đi tìm lời của các ngươi Zetsu đối không thể lấy trở về, biết không? Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji liến tiếng đáp, tông chủ đại nhân, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Hắn hồi phục lại dùng thận trọng thanh âm hỏi. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Konoha thôn rốt cuộc phải đối với chúng ta áp dụng hành động. Colossus nói rằng, là, vâng, đúng, Konoha thôn, Anbu, muốn tới sao? Hyuga Neji trong mắt quang mang nhất thời đại thịnh, tâm tình kích động nói, ta cảm giác trong quá khứ thời gian nửa năm tiến bộ rất lớn. Mới thật mong muốn tìm người thử tay nghề. Gai lão sư cũng tới. Colossus lời nói giống như là một chậu nước đá tưới vào Hyuga Neji trên đầu. Lập tức để tâm tình của hắn từ cao vút trở nên nhỏ xuống. Gai lão sư cũng tới. Hyuga Neji chật vật nói rằng, trong thoáng chốc, hắn lại tựa như tử đã thấy Maito Gai ngắm lấy bọn họ lúc cái chủng loại kia ánh mắt thất vọng. Hắn cùng Colossus giống nhau. Tuy là sớm đã đối với Konoha thôn đã không có bất kỳ hảo cảm, nhưng duy độc đối với Maito Gai không cách nào thờ ơ. Bởi vì, cái kia là bọn họ thụ nghiệp ân sư, ân trọng như núi, nghe ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, lập tức mang theo Tenten ba người đi trước thiết quốc. Colossus trầm giọng nói rằng, nếu như các nàng ba người không muốn, ngươi có thể di chuyển dùng cường ngạnh thủ đoạn. Tông chủ đại nhân, vậy ngươi làm sao? Hyuga Neji hỏi, chuyện này dù sao cũng phải có người đứng ra khiêng a. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, giao cho ta là được. Ngươi không cần quá nhiều tiến hành lo lắng. Nếu như ngươi muốn giúp ta, liền hảo hảo mà coi chừng Tenten các nàng ba cái. Ta có thể không phải muốn ở quá trình chiến đấu bên trong lại đi phân thần chiếu cố các nàng. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji thật sâu cúc cung, sau đó xoay người rời đi. Trong chớp mắt, ba ngày trôi qua, rốt cuộc đã tới sao? Konoha thôn thảo phạt bộ đội. Colossus khoanh chân ngồi ở trên một cây đại thụ. Mộ được mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn ngưng mắt nhìn viễn phương. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, Konoha thôn phản nhẫn Rockly, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một cái tiếng sấm cũng lại tựa như thanh âm vang lên. Ở toàn bộ vũ tông bầu trời cuồn cuộn mà phát động. Chấn động tâm linh của người ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.